Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, một cuồng hoan dạ. Chương 165, một cuồng hoan dạ. Hơn nửa canh giờ, Lương Vạn Xuyên đi tới Lam Thính Cà Phê, ở một cái phòng khách nhìn thấy Trương Dương, cũng nhìn thấy Trương Quả Cường cùng Hình Đống, đang nhìn đến sau hai người trong nháy mắt đó. Lương Vạn Xuyên sửng sốt một chút, sau đó đoán được Trương Dương gọi hắn đi ra nào đó một khả năng. Trong lòng như rời sông lấp biển giống như bốc lên lên. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng ba người nắm tay, Lương Vạn Xuyên cười nói: Các ngươi khoảng thời gian này thật đúng là ra hết danh tiếng a. Hết thảy trang báo đều bị các ngươi chiếm đi. Lương Tổng, người cũng đừng mở chúng ta chuyện cười. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Trương Quốc Cường, Hình Đống, đây là người sành sỏi công ty Lương Tổng. Trương Dương cho ba người lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói rằng: Lương Tổng, chúng ta quen thuộc như thế, có chuyện ta cứ việc nói thẳng. Ngày hôm nay gọi ngươi đi ra, là muốn cho bọn họ đến công ty của ngươi đi. Quả thật là như vậy. Lương Vạn Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười khổ, dùng một loại tràn đầy cảm khái mục chỉ nhìn hắn. Tuy nói vừa nãy đoán được loại khả năng này, nhưng hiện tại chân chính nghe được, loại cảm giác đó cũng thật là phức tạp. Hắn có một bộ tốt kịch tìm hắn muốn đầu tư, nhưng bởi vì hắn không có nhãn lực bị cự tuyệt, mà đến cuối cùng bởi vì này bộ kịch hỏa lên người hắn lại không có chút nào chú ý đưa cho hắn. Cái cảm giác này vẫn là rất khó mà nói. Trương Dương đương nhiên biết hắn hiện tại là cái gì tâm tình, trêu ghẹo nói: Làm sao, ngươi sẽ không là không muốn đi? Như vậy ta có thể quá thật mất mặt a. Nghe được lời này, Lương Vạn Xuyên khóe miệng nụ cười càng cay đắng, sau đó thở dài một tiếng, nói rằng: Cảm ơn. Trương Dương lắc đầu: Lương Tổng, chúng ta cần như thế khách khí sao? Đúng, không cần. Lương Vạn Xuyên nở nụ cười, cười đến càng cảm khái. Đang trên đường tới, hắn vẫn đang muốn gặp diện sau muốn nói cái gì mới sẽ không có vẻ lúng túng. Lại không nghĩ rằng đối phương vẻn vẹn hai câu liền đem lẫn nhau này điểm ngăn cách toàn bộ tiêu trừ. Lần này, ta thực sự là nhìn lầm a. Lương Vạn Xuyên giúp bọn họ mỗi người ngã ly cà phê, chủ động nhắc tới lần này nhường hắn hối đến chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc sự tình. Thở dài nói: Đang nhìn đến tập một thời điểm, ta liền biết này kịch sẽ không kém, nhưng mặt sau làm sao cũng không nghĩ tới nó sẽ hỏa đến cái trình độ này. Trương Dương trêu ghẹo nói: Ta nhớ tới ta vừa bắt đầu liền từng nói với ngươi. Lương Vạn Xuyên lần thứ hai bật cười nói: Vì lẽ đó ta mới nói lần này nhìn nhầm a. Nói thật sự, ngươi lần này thật sự dọa ta. Đâu chỉ là ngươi, ta đều mau đưa toàn ngành nghề đều giật mình. Trương Dương đúng là không có chút nào khiêm tốn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lương Vạn Xuyên cất tiếng cười to, cười đến phi thường vui sướng. Ở trên đường lo lắng toàn bộ hóa thành hư vô. Trương Dương chỉ vào Trương Quốc Cường hai người nói rằng: Lương Tổng, những người này hiện tại có thể chính vinh quang tột đỉnh đây. Người cũng không thể bạc đãi bọn họ. Sao có thể a? Bạc đãi bọn hắn chẳng phải là cùng tiền không qua được sao? Không vì cái gì khác, liền trùng ngươi lần này còn có thể nhớ tới chăm sóc ta. Ta cũng nhất định phải cho bọn họ tốt nhất tài nguyên. Lương Vạn Xuyên nhấp một hớp cà phê, nhìn hắn nói rằng: Mặt sau có tính toán gì? Muốn đập kịch truyền hình vẫn là điện ảnh? Trương Dương giờ khóc giờ cười nói: Lương Tổng, ngươi không cần như vậy đi. Lương Vạn Xuyên nghiêm mặt nói: Đương nhiên muốn. Ta đã bỏ qua một cơ hội, lần này đến muốn trước tiên chiếm hàng đơn vị trí a. Trương Dương bật cười: Đập kịch sự tình ta hiện ở không có biện pháp. Sau đó nhìn lên cơ đi, khoảng thời gian này dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cũng là, này bộ kịch xác thực đem các ngươi chơi đùa quá chừng. Hai người không có đàm luận quá lâu, Trương Dương thậm chí đều không có giúp Trương Quốc Cường cùng Hình Đống đàm luận hiệp ước sự tình. Ở về điểm này, hắn vẫn tương đối tin tưởng Lương Vạn Xuyên. tin tưởng hắn sẽ không làm hại chuyện của bọn họ đến. 9 giờ không tới, bọn họ liền ra phòng cà phê, ai về nhà nấy. Vào lúc này, toàn quốc từ trên xuống dưới vô số khán giả đều đem TV điều đến Thượng Hải vệ thị. Chờ đợi cùng, binh sĩ, đoàn kịch gặp mặt, trên Internet càng là một mảnh náo nhiệt. Vô số người đầy cõi lòng chờ mong. Đây là, binh sĩ, đoàn kịch cái thứ nhất thăm hỏi tiết mục. Cũng là những này các diễn viên ở kịch ở ngoài lần thứ nhất biểu hiện. 9 giờ chính, tiết mục bắt đầu. Hoan nghênh tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, ngoặc kép, cũng là này bộ kịch biên kịch, Trương Dương, ngoặc kép, nếu là không có tiếng vỗ tay ta liền không ra, ngoặc kép, chúng ta đến xem một đoạn video, Hứa Tam Đa cùng tiểu đội trưởng người như vậy ở thế giới hiện, thực hẳn là không có, kỳ thực này bộ kịch từ kế hoạch quay đến bá ra là có rất nhiều khúc chiết, chấm ngoặc kép. Sẽ không lại đập tập tiếp theo. Nguyên tác nhóm nhân mã lại khả năng hợp tác tính nhỏ bé. Không đáng kể. Lựa chọn diễn viên. Không sẽ chọn minh tinh. Vừa bắt đầu tất cả mọi người đều nhìn ra rất sung sướng. Nhưng là khi nghe đến Trương Dương phần cuối thì nói sau. Rất nhiều người đều tan nát cõi lòng. Không có tập tiếp theo. Lại không có tập tiếp theo. Này không khoa học. Như thế hỏa kịch truyền hình làm sao sẽ không đập tập tiếp theo đây? Tan nát cõi lòng, nguyên tác nhóm nhân mã rất khó lại hợp tác. Quả nhiên là Trương Dương phong cách, trước sau như một ngược. Hắn cuối cùng câu nói kia ta cũng rất tán đồng. Tuyển diễn viên không chọn minh tinh. Xác thực, nhìn hiện tại trên TV bá những kia kịch, đều thành ra sao, không mấy bộ có thể xem. Những kia đầu tư người vì kiếm tiền căn bản là mặc kệ kịch chất lượng. Rất nhiều người ở Vi Bác, trên nghị luận sôi nổi. Sau đó, bọn họ nghe được Cố Niệm nói Trương Dương viết một ca khúc. Oa ừ, lại có ca, ngươi bây giờ mới biết sao. Buổi chiều Vi Bác đều truyền ầm lên rồi. Đi qua hiện trường rất nhiều người đều đối với bài hát này khen không dứt miệng. Ta không biết a. Một buổi trưa không về thời gian lưới. Tiết mục này cũng thật là vui mừng không thôi. Nghe này, phối nhạc, này ca sẽ không kém. Đùa giỡn, Trương Dương viết ra ca có thể kém sao? Trên TV, Dư Diêu đã cầm lấy microphone. Trầm thấp lại mang theo một tia tang thương âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Người có phải là giống ta ở Thái Dương dưới cúi đầu? Chảy mồ hôi yên lặng khổ cực địa công tác. Rất nhiều người đều bị này bao hàm cố sự âm thanh cảm hóa. Sau đó đại đội trưởng cũng cầm lấy microphone. Lại sau đó là Hứa Tam Đa. Thành tài. Lên đài mỗi người đều hát một câu. Này từ viết đến thật tốt a. Nhất định là vì bọn họ Donny đóng giày. Vừa vặn một người một câu. Trương Dương chính mình tại sao không có. Dẹp đi đi. Liền hắn cái kia ngón giọng. Chính hắn đều thật không tiện bêu xấu. Ha ha ha, nói tới vâng, này ca từ, thật giống không chỉ là ca từ a, vừa lúc đó. Trên TV tất cả mọi người đều giơ lên microphone, sướng ra một câu nhường rất nhiều người đều hơi nóng huyết sôi trào ca từ. Ta, biết, đạo, tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút, màn ảnh đặc biệt cho những người này gần kính. Sau đó hết thảy khán giả đều nhìn thấy chính đang ra sức biểu diễn bọn họ đỏ mắt. Bọn họ hãy cùng Hứa Tam Đa như thế. Cuối cùng cũng coi như là ngao đi ra. Tốt dốc lòng. Ta đột nhiên nhớ tới mới vừa tốt nghiệp khi đó ta. Khi đó hoàn cảnh ngẫm lại ta đều lòng chua xót. Trương Dương thực sự là hiếm có bá nhạc. Nếu như không phải hắn. Bọn họ đời này e sợ đều khó mà hết khổ. Nghe được ta đều muốn khóc. Nhìn Dư Diêu những người này, hồng vành mắt, có rất nhiều người phát sinh cảm khái. Trên đường cái, một mới vừa gây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi chính đang hướng về một cửa tiệm diện chào hàng chính. Mình sản phẩm, một lát sau, hắn một mặt lúng túng đi ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt tự diễu. Người có phải là giống ta coi như chịu lạnh lùng, cũng không buông tha cuộc sống mình muốn. Tiếng ca từ sát vách cửa hàng truyền ra. Hắn sửng sốt một chút, yên lặng xem TV bên trong mấy nam nhân. Mấy phút sau, Hắn hít sâu một hơi, nhanh chân về phía trước, trên mặt vẻ mặt kiên nghị rất nhiều. Nào đó cao ốc, một con ở tăng ca người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngừng tay bên trong công tác. Biểu hiện phức tạp nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Lần thứ hai hoài nghi mình trả giá có phải là đáng giá. Hắn bấm điện thoại nhà, không nói vài câu. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, ngơ ngác nghe trong điện thoại truyền đến tiếng ca. Ngươi có phải là giống ta đã từng mờ mịt thất thố? Một lần bồi hồi ở ngã tư phố. Ta chưa từng có quên ta. Đối với mình hứa hẹn, đối với yêu chấp nhất. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất ấm áp. Chuyện giống vậy còn khắp nơi phát sinh. Rất nhiều vốn là đã từ bỏ người lại bị bài hát này một lần nữa kích phát rồi đấu trí. Trên Internet, bài hát này chỉ dùng một canh giờ liền xông lên âm nhạc phong vân bảng. Vì bác trên, liên quan với này lần gặp gỡ sẽ thảo luận vẫn là cư cao không xuống. Đây là một cuồng hoan dạ, một nhường vô số người cảm khái cuồng hoan dạ. Tiên phong truyền thông, Lương Khởi xem TV bên trong dư diêu biểu hiện, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, thư thư phục phục tựa ở ông chủ của chính mình trên ghế. Đối với kết quả này, hắn rất hài lòng Trình Khánh Quang có thể làm được đối xử bình đẳng. Tuy rằng trên TV Trương Dương vẻ mặt nhìn qua không cái gì không đúng, nhưng rất rõ ràng, hắn lúc đó trong lòng khẳng định là phi thường không cam lòng. Chỉ có điều là che giấu đến tốt thôi. Không cam lòng nhường Dư Diêu tới tham gia tiết mục, không cam lòng chính mình viết ca phân cho Dư Diêu sướng. Rõ ràng rất tức giận, nhưng một mực còn muốn bãi làm ra một bộ nụ cười vui vẻ. Trang làm ra một bộ đại gia đều rất hòa thuận dáng vẻ. Nghĩ những này, Lương Khởi trong lòng càng vui sướng. Mà vào lúc này, mấy cái ở tống nghệ tiết mục phương hướng làm được vui vẻ sung sướng đài truyền hình nhưng là có nỗi khổ khó nói, đều là rất bất đắc dĩ nhìn Thượng Hải Vệ Thị. Tiết mục bọn họ cũng nhìn, bằng lương tâm nói, đúng là tác phẩm xuất sắc. Ở phát sóng trước, bọn họ đều còn có một chút kỳ vọng có thể làm cho chính mình tống nghệ tiết mục siêu vượt bọn họ. Nhưng ở phát sóng sau, nhìn thấy Trương Dương từng cái trò cười cùng người chủ trì từng cái. Bắt người nhãn cầu vấn đề sau, bọn họ liền triệt để không còn đấu trí. Chuyện này làm sao đánh à? Ngay sau đó quốc nội tối hỏa được hoan nghênh nhất một tổ hợp. Có thể nói là quét ngang tất cả. Bọn họ liền với bọn hắn đánh đồng với nhau tư cách đều không có a. Cái gì tiết mục gặp phải bọn họ cũng chỉ có thể quỳ a. Nghĩ đến chính mình ở đắc ý nhất phương hướng lại cũng bị áp chế không thể động đậy. Bọn họ đều có chút cảm giác khó chịu. May là tiết mục này mới một kỳ. Không phải vậy bọn họ thật sự liền khóc đều không địa phương khóc. Với bọn hắn so ra, những kia thu coi vẫn xếp hạng đếm ngược đài truyền hình nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ vẫn luôn là lót đáy. Hiện tại đột nhiên đến rồi nhiều như vậy đồng hành cùng bọn họ ngồi ở trên sàn nhà ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng bọn họ khỏi nói có bao nhiêu sướng sắp rồi. Những này đồng hành bên trong nhưng là có đã từng cao cao tại thượng thu coi quán quân Á quân cùng huy chương đồng A, có điều. Ở tại bọn hắn cười trên sự đau khổ của người khác tầm thường vô vi thời điểm. Những này đã từng thu coi quán quân Á quân huy chương đồng môn cũng đã ở đánh cái khác chủ ý. Trương Dương dưới bộ kịch truyền hình là bọn họ hiện tại quan tâm nhất mục tiêu. Tất cả mọi người đều biết. Có, binh sĩ đột kích, ở trước, hắn dưới bộ kịch truyền hình chỉ cần thoáng có chút phong thanh đều sẽ bị vô số người quan tâm. Có thể được hắn dưới bộ kịch truyền hình bá gia quyền, nên là có thể nói đến trước khóa chặt đoạn thời gian đó thu coi quán quân. Vừa viết một bên đập hắn cũng có thể làm đến cái trình độ này. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sẽ làm thành ra sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.